Chương 337, Nông gia tỷ muội 18. Thân Tiểu Vân đứng được choáng đầu hoa mắt, đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, đóng chặt cửa sắt rốt cũng mở, bên trong quả nhiên ra rất nhiều người. Bất quá ra ngoài ý định bên ngoài chính là, cũng không có dương cung bạc kiếm, thâm cừu đại hận dáng vẻ a, ngược lại là đều thật cao hứng. Thân Tiểu Vân trong lòng có hơi thất vọng, không có đánh nhau sao vẫn là cho người ta bồi thường tiền rồi tiếp tục bên trong lại ra mấy người. Thân Tiểu Vân xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết, cái này vùng so lớn loa kia mẹ nó là cầm ra hỏa đến đánh nhau, kia là chụp ảnh thiết bị, kia mẹ nó là đồ tăng gọi là áo cưới, xem ra là cái này áo cưới ảnh lâu tìm Thân Tiểu Mẫn có chuyện gì. Môn lần nữa bị mở ra, tựa hồ theo cửa mở ra, không khí đều có chu tờ thơm ngào ngạt. Thân Tiểu Mẫn ra dáng cùng bên trong một cái người nắm tay, nam nhân kia nói câu hợp tác vui vẻ, một đoàn người cười lên xe, cái kia tân nương tử còn tiếc hận nói, hôn sự quá gấp, không phải lại trì hoãn nửa tháng cảnh sắc nhất định sẽ càng đẹp mắt. Thân Tiểu Vân nghe theo không có đóng nghiêm khe cửa đi đến nhìn, mơ hồ trông thấy một mảng lớn muôn hồng nghìn tía, trong lòng rất là hoang mang, cái này Thân Tiểu Mẫn đến cùng đang làm cái gì, bọn người tan hết. Thân Tiểu Vân chậm rãi đi tới. Lâm Tịch Kỳ thật tặng người ra đã nhìn thấy Thân Tiểu Vân, này lại thấy nàng một chút xíu cọ tới, làm bộ không có chú ý phải nốt môn đi vào dáng vẻ. Thân Tiểu Vân vội vàng hô một tiếng, Tiểu Mẫn. Lâm Tịch ngạc nhiên xoay đầu lại, trông thấy là nàng, thu liễm nụ cười trên mặt, có việc vừa mới nhiều như vậy người, đều là tới làm gì. Thân Tiểu Vân ngự khí rất thân nóng, giống như là hai tỷ muội tại kéo việc nhà, tốt giống như trước những cái kia bẩn thỉu đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, có liên hệ với ngươi sao, chúng ta không phải đã nói, ta ít thu ngươi 1 vạn khối tiền, ngươi coi như ta chết đi, hảo hảo qua cuộc sống của các ngươi đi. Ngươi cái này nói chính là lời gì, chúng ta là đồng bào cùng một mẹ thân tỷ muội a. Lâm Tịch lui lại một bước ngăn cản nàng tới gần, ngươi dạng này tỷ tỷ ta nếu không lên, về sau đừng đến ta cái này. Ta hiện tại đã ly hôn, trong nhà không có nam nhân cho ngươi câu đáp. Nhìn xem nàng một hồi thanh một hồi trắng sắc mặt, Lâm Tịch còn nói, mang tam bảo thai đâu, đừng không chuyện tới nơi đi, nhất là ta cái này, vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, ta có thế đảm đương không nổi a. Thân Tiểu Vân tức giận đến không được, ngươi làm sao ly hôn liền biến thành cái bát phụ rồi. Lâm Tịch đóng cửa trước vung ra một câu, so có ít người ly hôn liền biến thành dâm phụ cường. Thân Tiểu Vân sắc mặt phân lục trở về nhà. Từ ngày đó bắt đầu, cái này hai chiếc yêu quý cả đời áo cưới ảnh lâu xe là 3 ngày 2 đầu hướng cái này chạy, về sau lại thêm một cái gọi dắt tay áo cưới ảnh lâu QNZ bắt đầu hướng cái này chạy. Lại về sau, tin tức truyền ra, thì ra những người kia qua nở nơi này gọi cẩm ra câu ngoại cảnh căn cứ. Kia hai nhà ảnh lâu tủ kính không hẹn mà cùng tại bắt mắt nhất vị trí viết thực cảnh quay chụp, cẩm ra câu ngoại cảnh căn cứ cung cấp đánh ra đến ảnh chụp thật là lộng lẫy, hỏa hồng hoa hồng biển. Tử Lam từng chuỗi tiểu hoa nghe nói gọi hơn y lìa thảo, còn có một mảng lớn hồ sen, mặc dù bây giờ chỉ là lẻ tẻ sông nhỏ góc nhọn nhọn, nhưng là kia tiếp thiên liên lá vô tận bích, nhìn cu nở dê cảnh đẹp ý vui. Ngoại trừ ngoài trăm dặm chỗ kia hoa sen hồ, gần đây còn thật không có cái này vật hy hãn. Bây giờ không chỉ là kia hai nhà ảnh lâu, trên trấn, trong huyện, huyện lân cận, rất nhiều ảnh lâu đều mộ danh mà đến. Thậm chí còn có không ít quay qua ảnh chụp cô dâu đến bổ ngoại cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch to viện tường cao dòng người là nối liền không dứt. Tháng 7 thời điểm, ngoại cảnh căn cứ có một cái mỹ lệ tên Lâm Đinh Tiểu Trúc. Lâm Tịch lại mua sắm 2 đầu quay chụp dùng thuyền nhỏ, sau đó tuyên bố, bắt đầu thu phí. Giá tiền là mỗi đối người mới 50 nguyên, đến đây quay chụp người mới đều sẽ đưa 1 khối hoa hồng thủ công tạo cùng 2 bao hương lạ vẹn đờ bao nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch còn cho phối hợp sử dụng công hiệu cùng cấm kỵ. Lúc kia đừng nói trong huyện liền xem như trong tỉnh QNZ không có loại vật này, bóng ánh sáng long lanh bên trong còn mang theo cánh hoa hồng xà bông thơm, mùi thơm ngát ẩn ẩn lại trừ sâu đuổi mỗi hương bao để những cái kia người mới phi thường hài lòng. Bởi vì áo cưới chụp ảnh lấy cảnh cờ ân ở, cho nên Lâm Đinh Tiểu Trúc thời gian làm việc định là sớm 6 giờ đến 7 giờ tối, quá hạn không đợi. Người trong thôn bắt đầu còn có người nghĩ đến tham quan, Lâm Tịch đều trong vòng ngay tại quay chụp không thể quấy nhiễu làm lý do, cự tuyệt. Có ít người liền không hài lòng lắm, địa phương rách nát, nhìn xem thế nào ta lại không ăn trộm nhà ngươi đồ vật. Về sau Lâm Tịch cùng Triệu A Hoa chịu nhà đưa 2 khối thủ công hoa hồng xà bông thơm, 5 bao hương là vẹn đờ bao, đồng thời căn dặn trong nhà có thai phụ anh, không cần sử dụng hương bao. Về phần sử dụng chỗ tốt, cấm kỵ đều viết tại một tấm in ấn tinh mỹ tuyên truyền đơn bên trên. Biết được hoa 50 khối tiền đi vào đám người cũng chỉ cho một khối xà bông thơm, 2 bao túi thơm, cứ việc rất nhiều người hiếu kỳ, QNZ cũng không có cái gì người không phải muốn đi vào. Thân Tiểu Vân nghe nói Thân Tiểu Mẫn chịu nhà đưa xà bông thơm chuyện, mặc dù trong lòng không thoải mái, bất quá nghe nói kia xà bông thơm đẹp mắt cực kỳ, tinh nhụy QNZ nhau nhau muốn, trong thôn rất nhiều hài tử đều tại khoe khoang, liền nàng không có. Thân Tiểu Vân nghĩ đến, người khác một nhà 2 khối làm sao đến nàng cái này cũng đến cho cái 5 khối 10 khối a nàng ba chờ, vẫn luôn chờ đến trời tối lâm tịch QNZ không đến cho nàng đưa xà bông thơm. Tinh nhụy không ngừng khóc giống để nàng đi tìm nữ nhân kia muốn, Thân Tiểu Vân tức giận đến hung ác, giơ tay lên cho tinh nhụy một bạt tai. Thân Tiểu Mẫn Lâm Đinh Tiểu Trúc một chút liền thành tại huyện thành đều có chút danh tiếng địa phương. Lúc này, đem Thanh Nham tự làm du lịch thắng địa tổng hợp khai phát oanh oanh liệt liệt triển khai. Chân núi mấy cái thôn đều thành khu đang phát triển vực, gia tăng điểm du lịch, khai thông xe buýt ô tô, dưới núi nguyên bản điển hình tiểu sơn thôn. Bây giờ mọc lên như nấm mở lên mỗi người đều mang đặc sắc tiệm cơm, khách sạn, bán du lịch vật kỷ niệm công nghệ tiểu điếm, Phật giáo vật dụng, cửa hàng vân vân. Các du khách tới tới lui lui, dần dần chú ý tới Lâm Tịch Lâm Đinh Tiểu Trúc, có người biết bên trong là cái hoa tươi đầy đất còn mang theo một mảng lớn hồ sen ảnh lâu ngoại cảnh căn cứ, QNZ muốn đi vào tham quan tham quan. Đối mặt ngẫu nhiên top 5 top 3 kết bạn đến đây du khách, Lâm Tịch không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ nói nơi này là ngoại cảnh căn cứ, vô luận bao nhiêu người, mỗi cái đoàn đội đều là thu phí 50, chụp ảnh tùy tiện, không cho phép trà đạp ngắt lấy hoa mục. Tuyệt đại bộ phận người đều bị giá tiền này cho khuyên lui, nhưng là thật là có không ít không thiếu tiền người, 50 khối tiền QNZ muốn vào xem một chút. Tất nhiên, nếu như đi vào tham quan khách nhân có yêu cầu, Lâm Tịch còn có thể nói đùa một chút thợ quay phim. Hiện tại Lâm Đinh Tiểu Trúc bên trong tính đến Lâm Tịch đã có 5 người, Trình Thư Ký để cử một cái Trình gia thân thích gọi Trình Đại Lục, 35 tuổi khoảng trường, bởi vì trong nhà tương đối nghèo, khi còn bé má trái còn bị phỏng, vẫn luôn đánh lưu manh. Hắn phụ trách làm một ít việc tốn sức, cùng bình thường hoa cỏ bảo dưỡng, ban đêm cũng phụ trách gõ mò cầm canh. Triệu A Hoa đem mẫu thân của nàng QNZ tiếp đến nơi này, bởi vì đệ tức phụ luôn chê vứt bỏ mẫu thân là cái vương hữu. Dứt khoát nói rõ ràng, bất động sản đều quy đệ đệ, mẫu thân về chính mình phụng dưỡng, về sau đệ đệ em dâu không được xen vào, giấy trắng mực đen chứng thực đến trên giấy. Đây là Lâm Tịch chủ ý, không muốn mặt người là không điểm mấu chốt, ngươi như đem bọn hắn xem như tiếng người đến tin tưởng, có lẽ đa chê tờ dô y liền cái quần đều không kiếm nổi. Triệu A Hoa nương họ Phác, làm được một tay tốt nông ra đồ ăn, phụ trách mọi người cơm nước, thuận tiện mang Triệu A Hoa nhi tử hồ đầu. Lão thái thái hơn 50 tuổi, ở đây qua hơn một tháng thư thái thời gian, khí sắc QNZ so trước kia tốt, cả người đều lộ ra cỗ tinh thần kỉnh. Mọi người phân công hợp tác, thời gian trôi qua cũng là rất thư thái. Lâm Tịch bên này trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, toàn bộ người trong thôn đều tại than thở, thật sự là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ai có thể ngờ tới thành thật như vậy ba giao người, đảo mắt người ta thành 10 dặm 8 thôn danh nhân. Thân Tiểu Vân hiện tại bụng càng lúc càng lớn, sơ kỳ khó chịu triệu chứng đã qua, bắt đầu đông ra đi tây nhà xuyên cùng người ta kéo việc nhà. Cũng không lâu lắm, trong thôn lưu truyền ra một cái màu hồng phấn tin tức.